Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 44, Thành Cũng Phong Vân. Bại Cũng Phong Vân, cái kia bị giam ở siêu thần cung bên trong người chính là vị kia võ lâm thần thoại vô danh. Vị này có thể nói phong vân bên trong nhất khổ rồi nhân vật. Có võ lâm thần thoại tên, kiếm đạo cao nhất thiên kiếm. Nó thực lực của bản thân tuyệt đối là đăng phong tạo cực, tiếp cận thần cấp cấp độ. Nguyên bên trong, cho dù đế thích thiên cũng kiêng kỵ ba phần, lựa chọn đánh lén hắn. Mà Hà Hằng bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân trường sinh bất tử chi thần, cũng từng đặc ý đi tìm vô danh. Hai người rơi xuống một bàn cờ, sau đó thần lăng là không dám ra tay, chỉ vì không chắc chắn bắt hắn. Chỉ tiếc, bất luận đối mặt cái gì đối thủ, thực lực của hắn từ đầu tới cuối đều là không ở đỉnh phong. Cho tới bị vô số không bằng hắn nhị lưu nhân vật ngược, có thể nói là tràn đầy bi kịch. Đương nhiên, đây là ở nguyên lai phong vân bên trong. Thế giới này vô danh sao? Bởi vì Hà Hằng nguyên nhân, thật nhiều đồ vật đều biến. Nhưng liền như Hà Hằng nói, làm mệnh định thiên kiếm thần thoại, vô danh là khó có thể thoát khỏi hắn số mệnh. Thê tử của hắn chung quy vẫn là chết ở phá quân trên tay. Bản thân càng là bởi vì trợ giúp Phượng Vũ, khuất nhục 10 môn phái lớn. Không đúng, là thập đại hắc đạo bang phái. Giết người quá nhiều, bị người tương đương dân tương đương chính tương đương phủ như thế bắt. Vô danh bản thân liền là cái tuân kỷ thủ pháp hài lòng công dân. Đối với mình phạm pháp hành vi là không có bất luận cái gì chống chế. Cũng căn bản không có phản kháng. Trực tiếp tùy ý Bạch Tố Trinh chóc nã quy án. Sau đó nể tình hắn thái độ đoan chính. Mà giết chết đều là chút phần tử bất hợp pháp. Bạch Tố Trinh cũng là cho hắn xử lý khoan hồng. Phán cái chung thân giam cầm. Bất quá biểu hiện của hắn thực sự là quá hài lòng. Phối hợp cũng quá triệt để. Này tội cũng là chậm rãi trung hòa. Do cả đời giam cầm biến thành 20 năm. Còn kém 1-2 năm là có thể đi ra ngoài. Hà Hằng xem này hồ sơ thời điểm. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở sau người hắn. Hà Hằng cũng không kinh hãi. Gật đầu nói. Hai người các ngươi đến. Ngược lại rất nhanh. Hai người lúc này cúi đầu nói. Nghe nói chủ thượng triệu hoán. Huynh đệ ta không dám thất lễ. Vội vã trước tới đón tiếp. Hai người này khí tức đều là chất phác vô cùng. Vóc người khôi ngô. Thình lình chính là Tiếu Kinh Thiên hai người. Hà Hằng nhẹ nhàng liếc bọn họ một mắt. Cười nói. Bản tọa tự nhiên biết hai người các ngươi trung tâm. Tất càng còn có các ngươi trong cơ thể. Nghịch thần kiếp lực làm bảo đảm đây. Các ngươi nói là chứ. Đây là tự nhiên. Tiếu Kinh Thiên hai người liền vội vàng gật đầu. Chỉ là Tiếu Ngạo thế nhưng là nắm chặt nắm đấm. Trong mắt tràn ngập không cam lòng tâm ý. Nếu không có bị gieo xuống một đạo nghịch thần kiếp lực, hai người bọn họ lại làm sao có khả năng khuất phục ở Hà Hằng thủ hạ. Vì hắn ở trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Hà Hằng lấy mang theo ý cười ánh mắt nhìn bọn họ. Tiếu Ngạo thế trong mắt không cam lòng không có bị bỏ sót. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này lãnh đạm hỏi, lúc trước ta giao thay các ngươi làm sự tình làm sao? Tiếu Kinh Thiên vội vàng nói, năm đó được chủ thượng ra lệnh cho chúng ta huynh đệ liền vẫn ở thiên môn bên trong ẩn núp. Chỉ có điều đế thích thiên đứa kia xác thực nhát như chuột. Quá mức cẩn thận, bọn chúng ta hơn 30 năm mới nắm lấy cơ hội. Một lần đem trọng thương, nếu không có chủ thượng ngươi đã phân phó. Huynh đệ chúng ta lúc đó liền có thể đem hắn đánh chết tại chỗ. Bất quá bản thân hắn liền có trọng thương. Lại bị ta hỗn thiên tứ tuyệt gây thương tích. Cho dù phượng huyết lực lượng thần hiệu. Cũng chỉ ít trong thời gian ngắn bên trong khó có thể nhảy đát. Chính là không biết chủ thượng ngươi vì sao phải thả hắn một mạng. Bản tọa như thế làm tự nhiên là có bản tọa dụng ý. Các ngươi không cần biết nhiều như vậy. Hà Hằng mắt lạnh nhìn về phía Tiếu Kinh Thiên. Người sau đột nhiên dừng một chút thân thể. Không dám nói nữa. Được rồi. Các ngươi lần này làm không tệ. Đi xuống trước đi. Bản tọa nơi này còn có việc. Hà Hằng dường như không muốn nhiều nói chuyện gì. Tùy ý khoát tay áo một cái. Tiếu Kinh Thiên hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người lui ra, chờ sau khi bọn hắn rời đi. Hà Hằng trong mắt bốc lên một hơi khí lạnh, ánh mắt xuyên thấu qua vô hạn thời không, không biết nhìn về phía phương nào, khóe miệng lẩm bẩm nói: Đế Thích Thiên, ngươi loại này hạng người ham sống sợ chết, nếu không đem ngươi bước đến tuyệt cảnh, ngươi lại sao lại ở ta như mặt trời ban trưa thời gian quyết định muốn đổ long, lấy nắm giữ đối kháng sức mạnh của ta. Bất quá ngươi muốn làm hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. Tuy rằng bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đổ long đã không cần ngươi, nhưng có thể thiếu phế điểm sự cũng là tốt đẹp. Hơn nữa, Phong Vân đã sinh ra đi, chấm ngoặc kép, tất cả, rốt cục đến cuối cùng. Thiên thu đại kiếp nạn cuối cùng, cải thiên hoán địa cuối cùng, kiếp chi tạo hóa, cuối cùng rồi sẽ là thuộc về ta. Ngoặc kép, thần, y theo ngươi khi đó định ra chính sách. Trong những năm này, ta đều nhất nhất tiến hành thiên hạ các hạng kiến thiết. Coi trọng nông thương, phát triển kinh tế, chú trọng khoa học kỹ thuật. Hiện tại thần châu dân chúng đã rất ít người chết đói. Lại không có cái gì quy mô lớn chiến loạn. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh trong mắt mang theo vô tận mừng rỡ cùng đấu trí. Không ngừng cùng Hà Hằng kể ra những năm này sự tình các loại. Thần châu bách tính ở thời đại mới dưới cuộc sống tốt đẹp, rất nhiều phát triển bên trong gặp phải vấn đề. Bản thân nàng một chuyện, Hà Hằng yên lặng làm một cái bằng thính giả, từ đầu đến cuối không có nói bất kỳ lời nói nào. Hắn tới gặp Bạch Tố Trinh trước liền rõ ràng, chính mình bất quá là một người nói hết đối tượng mà thôi. Lấy Bạch Tố Trinh trí tuệ cùng kiên cường, vốn là không cần hắn trợ giúp cái gì. Rốt cục, đợi được Bạch Tố Trinh nói hết sau khi xong, hắn nhẹ nhàng vuốt quá nàng cái trán tóc đẹp, gật đầu nói: Người những này làm xác thực phi thường tốt, thiên hạ muôn dân cuộc sống bây giờ, người có ít nhất một nửa công lao, lịch sử sẽ nhớ kỹ ngươi. Không, người nói quá lời. Bạch Tố Trinh trong con ngươi né qua một chút ánh sáng, đặc biệt thánh khiết, có thể có giờ này ngày này thành công. Trừ ngươi ta nỗ lực bên ngoài, càng quan trọng vẫn là khắp thiên hạ bách tính tranh thủ. Liền như ngươi năm đó từng nói, thiên hạ bách tính sở dĩ nghèo khó, cũng là bởi vì bọn họ trí tuệ không đủ. Chúng ta muốn thụ người lấy ngư, mở vạn dân chi trí tuệ, đúc trăm đời thiên thu chi đại đạo. Đây là chúng ta vạn cổ bất hủ công lao nghiệp. Hà Hằng bình tĩnh nhìn nàng, khẽ gật đầu một cái. Mơn trớn bả vai của nàng nói: Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề, Ngô đem trên dưới mà tìm kiếm, con đường này sẽ không có điểm cuối, chỉ hy vọng có thể tiếp tục đi, càng xa càng tốt. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, nhìn Hà Hằng đặt ở nàng bả vai tay, trong lòng đột nhiên hiện ra một luồng an tường cảm giác. Bất quá này một cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh. Hà Hằng thả xuống hai tay, đột nhiên hỏi: Không biết hiện tại thiên hạ địa thế làm sao? Bạch Tố Trinh cười nói: Thiên hạ địa thế, tự nhiên là lấy người tương đương dân tương đương chính tương đương phủ vì chính quyền trung tâm. Người tương đương dân tương đương quần tương đương chúng đương ra làm chủ. Tất cả đầu trâu mặt ngựa hết mức tránh lui. Bất quá, ngược lại thường thường có chút mục nát xã hội tàn dư vật vẫn nhảy đát. Nhưng cũng khó có thành tựu. Nói một chút coi. Những kia tàn dư vật, chấm ngoặc kép, Hà Hằng tới điểm hứng thú. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút nói: Chủ yếu vẫn là trước đây một ít môn phái cùng đại quý tộc. Bọn họ tuy rằng ở chính phủ phong mang dưới bị làm hao mòn hơn nửa sức mạnh, nhưng chung quy là gốc gác thâm hậu, y nguyên có không ít còn sót lại sức mạnh, biến thành các loại bang phái, tập đoàn tài chính, mỗi cái phương diện trở ngại quốc gia phát triển. Trong đó càng là có dã tâm bừng bừng hạng người, mưu toan khôi phục đế chế. Điển hình nhất đại biểu chính là bây giờ thiên hạ hội. Bọn họ bang chủ Hùng Bá xác thực là một đời kiêu hùng. Dã tâm bừng bừng hạng người, chấm ngoặc kép, Hùng Bá. Hà Hằng sắc mặt có chút quái dị, không nghĩ tới Phong Vân thế giới bị hắn ma đổi thành bộ dáng này. Hùng Bá kẻ này lại vẫn là xuất hiện. Bất quá lần này thiên hạ hội nhiều nhất liền là một cái xã hội đen tổ chức mà thôi. có thể không sánh được Phong Vân Nguyên bên trong loại kia kình thôn thiên hạ. Hầu như bao phủ thần châu, dường như quân chính quy bình thường thiên hạ hội. Về phần hắn mưu toan xưng đế dã tâm sao, vậy thì tốt nở nụ cười. Phải biết đến vào giờ phút này, Phong Vân thế giới đã hủy bỏ đế chế một giáp. Trên địa cầu cận đại, Viên Thế Khải ở Thanh Diệt sau mấy năm sau xưng đế đều tươi sống không người trong thiên hạ mắng chết, huống chi hiện tại, một giáp thời gian, chính là ba đời người a. Vào giờ phút này dân chúng trong mắt cái nào còn có đế vương câu chuyện. Ai mẹ hắn muốn xưng đế, vậy thì cùng bệnh tâm thần không hề khác gì nhau. Hùng bá có ý tưởng này, hiện tại nên đi không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu. Bạch Tố Trinh nói, thiên hạ hội chính là hùng bá xoắn suýt một ít mục nát thế lực sức mạnh còn sót lại chỉnh hợp mà. Thành, tuy rằng xuất hiện bất quá mười mấy năm, nhưng nghiễm nhiên đã là hắc đạo đệ nhất đại bang. Xúc tu liên quan đến mỗi cái lĩnh vực, trong đó không thiếu chính tương đương phủ tương đương bộ tương đương môn. Nếu là đem nó một lần diệt trừ, e sợ đối với vừa mới ổn định phát triển xuống dân sinh tất có ảnh hưởng. Sở dĩ những năm này ta một trận chiến khoan dung nó tồn tại, chỉ chờ một thời cơ xuất hiện, một lần phá hủy cái này thần châu bách tính trên đầu u ác tính. Hà Hằng cười nói, vậy ngươi hiện đang đợi được thời cơ sao? Bạch Tố Trinh mỉm cười nở nụ cười, nghiêm nghị nói, ngay ở hiện tại, thời cơ gần như thành thục. Ừ, Bạch Tố Trinh nhìn Hà Hằng nói, ta nghiên cứu qua hùng bá người này. Hắn tuy một đời kiêu hùng, nhưng trong xương nhưng là mục nát phong kiến tư tưởng, đối với mệnh số cực kỳ tin đốc, cho nên ta từ lúc 10 năm trước liền để Nê Bồ Tát đi vào cho hắn phê một quẻ. Nê Bồ Tát, không nghĩ tới ngươi lại dùng hắn đi đối phó hùng bá. Hà Hằng không thể không vì hùng bá thở dài. Một tiếng, đây là số mệnh a. Thế giới này Nê Bồ Tát nói đến cùng Hà Hằng cũng có chút quan hệ. Lúc trước hắn chinh phạt Vô Song Thành trở về, trên đường nhìn thấy một đứa bé, phát hiện nó đối với dịch đạo mệnh lý thiên phú lại có 102. Ngay sau đó liền đem hắn mang đi, giáo hắn tự thiên khốc kinh lĩnh ngộ được một ít bói toán chi pháp. Mà để hắn không nghĩ tới chính là, người này sau đó liền thành đệ nhất thiên hạ thầy tướng Nê Bồ Tát, vẫn ở siêu thần cung làm việc. Đời này Nê Bồ Tát tuy không có thiên khốc kinh lực lượng, nhưng ở Hà Hằng lúc trước dạy dỗ kịp bản thân hắn tài năng xuất chúng mệnh lý thiên phú. Mấy chục năm qua không ngừng học tập, cùng siêu thần cung rất nhiều kỳ nhân dị sĩ giao lưu. Nó ở mệnh lý phương diện thành tựu tuyệt đối có thể sánh vai nguyên bản có thiên khốc kinh hắn. Đệ nhất thiên hạ thầy tướng hoàn toàn xứng đáng. Bạch Tố Trinh phái hắn cho hùng bá phê mệnh. Không biết là trùng hợp vẫn là từ nơi sâu xa mệnh số. Tất cả vẫn là như nguyên lai bình thường. Kim Lân há lại là vật trong ao. Nhất Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Hùng bá đến này mệnh số. Sau đó quả nhiên vẫn là thu rồi bộ kinh vân. Nhiếp Phong vì đệ tử. Cùng Tần Xương cộng đồng trưởng quản thiên hạ hội tam đại đường khẩu. Vì hùng bá bá nghiệp lập xuống công lao hãn mã. Nhưng mà hùng bá không biết chính là. Tất cả những thứ này nguyên vốn là Bạch Tố Trinh định ra kế ly gián. Nếu là bên ngoài lực trực tiếp chu diệt hùng bá, phá hủy thiên hạ hội, Bạch Tố Trinh không phải không làm được. Chỉ là thiên hạ hội thế lực rộng khắp, rắc rối phức tạp, một khi ra tay, sẽ lan đến mỗi cái phương diện. Đánh đổi quá khổng lồ, không phải trí giả chỗ lấy. Cho nên nàng liền trong vòng bộ bắt tay, để bộ kinh vân. Nhiếp Phong hai người đi vào thiên hạ hội quyền lực hạch tâm. Chỉ đợi một lần chu diệt hùng bá, liền có thể trực tiếp khống chế thiên hạ hội. Sau đó một lần tan dã chi. Thế giới này, bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong đều là Bạch Tố Trinh phái ra người. Hai người này cũng xác thực không có làm cho nàng thất vọng. Chắc chắn có thể đánh bại hùng bá. Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Màn lớn sắp kéo dài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.